lên nhầm kiệu cưới được quỷ tân lang. Chương 15, vết thương không lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nấu xong chè hạt sen. Bây giờ tôi sẽ mang qua cho Mạch Mạch như lời đã hứa lúc sáng. Bê chén chè qua phòng Mạch Mạch, cô ấy đón tôi bằng một nụ cười dịu dàng. Thoáng chốc tôi nghĩ, có lẽ cô ấy không có xấu như mình đã tưởng tượng. Chúng tôi ngồi gần nhau trò chuyện rất vui vẻ. Lúc nãy tôi nghe quỷ sai báo lại là Nhất Phàm đang trên đường về. Mạch Mạch nói, thật vậy sao? Cuối cùng hắn cũng về rồi. Tôi không nghĩ là đi chóc yêu lại lâu như vậy. Tôi thắc mắc hỏi, quỷ đâu phải muốn bắt là bắt được đâu. Chóc yêu phải cần có thời gian tìm hiểu, xem nó là loại quỷ gì. Quỷ khi biết có người muốn bắt nó thì nó cũng sẽ có biện pháp lẩn tránh. Nên chóc được một con yêu không hề dễ. Mạch Mạch từ từ giải thích, thì ra là vậy, xem ra lần này đi hắn vất vả rồi. Tôi gật đầu nói, tôi chợt để ý là từ nãy đến giờ Mạch Mạch chưa hề ăn chè mà tôi mang tới nên đã lên tiếng nhắc nhở cô ấy. Cô ăn chè đi kẻo nguội lạnh. Không sao, tôi không quen ăn nóng. Rồi đột ngột có một quỷ sai từ bên ngoài đi vào bẩm báo. Thưa hai vị phu nhân, đại nhân đã về trước cổng. Được rồi, ngươi lui đi. Vừa nói Mạch Mạch vừa ăn muỗng chè đầu tiên. Rồi chưa kịp ăn muỗng thứ hai thì tự dưng cô ta làm rơi chén chè xuống đất và rồi la lên thảm thiết. Lạc Lạc, sao cô lại hại tôi? Cô ta nằm co quắp dưới đất kêu lên trong đau đớn. Ngay lúc này tôi bần thần còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nhất Phàm bước vào. Hắn thấy Mạch Mạch đang nằm kêu la thảm thiết dưới chân tôi, hắn hốt hoảng chạy ngay tới để đỡ lấy cô ta. Chấm, Mạch Mạch, nàng bị làm sao vậy? Nét mặt hắn vô cùng lo lắng. Lạc Lạc, cô ấy đã bỏ bột hồng hoàn vào chén chè mang cho thiếp ăn. Á, thiếp đau quá, Nhất Phàm ơi cứu thiếp. Cái gì chứ? Cô ta đang đổ oan cho tôi. Tại sao cô ta lại làm như vậy chứ? Tôi nhìn sang Nhất Phàm thì thấy hắn có vẻ như hoàn toàn tin lời à ta. Hắn nhìn tôi với ánh mắt vô cùng giận dữ. Hắn bế Mạch Mạch lên giường và không nói gì với tôi cả. Hắn không hỏi tôi lấy một câu nào. Thái độ hắn như vậy là có ý gì? Hắn không muốn nghe tôi giải thích hay sao? Không thể như thế được, tôi phải giải thích. Tôi phải nói cho hắn biết cô ta là kẻ xấu, chính cô ta mới là người đang hại tôi. Tôi liền chạy đến, vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay của hắn mong nhận được sự tin tưởng của hắn. Nhất Phàm à, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Là cô ta muốn tôi nấu chè cho cô ta ăn. Là cô ta tự bịa chuyện, cô ta cố tình hại tôi. Anh phải tin tôi, cô ta là một nữ yêu xảo huyệt. Nhưng không, hắn không hề tin tôi. Ngươi im đi, Nhất Phàm à, ta không nói dối đâu, cô ta là người xấu. Ta biết ngươi sẽ tin ta mà đúng không? Nhưng lúc này hắn như một con thú dữ nhìn chừng chừng vào tôi, trông vô cùng đáng sợ. Ngươi im đi, ta không tin ngươi, ta chỉ tin những gì ta thấy. Hắn hét lên rồi vung tay hất tôi ra. Đang trong cơn giận dữ nên hắn đã không thể ý thức và kiềm chế được sức mạnh, vì vậy cú hất tay đó đã đưa tôi bay lên không trung. Tôi rơi xuống va vào vách phòng. Lúc này Giai Âm chạy vào phòng vô cùng sợ hãi khi thấy tôi bị như vậy. Cô ấy chạy nhanh vào đỡ tôi lên. Tôi choáng váng từ từ đứng dậy. Trong lúc cơ thể tôi còn chưa hết đau buốt vì cú rơi lúc nãy thì từ đâu cơn đau bụng dồn dập kéo đến. Người tôi mềm nhũn ra vì không chịu nổi. Nó đau một cách kinh khủng và tiếp đến tôi bỗng cảm nhận được đang có một thứ chất lỏng âm ấm đang từ từ chảy ra ở giữa hai chân của tôi. Nó là máu sao? Sao tôi lại ra nhiều máu như vậy? Tôi không chịu nổi mà ngấy lịm đi. Giai Âm thấy tôi ra máu nhiều như vậy mặt liền biến sắc. Đại nhân ơi, mau đến cứu Lạc Lạc, cô ấy chảy nhiều máu quá. Đại nhân ơi, nhanh lên. Hu hu, Giai Âm kêu la thảm thiết. Hắn nghe vậy cũng bần thần không kém. Vội bỏ lại Mạch Mạch mà chạy đến bên tôi. Lạc Lạc à, nàng không sao chứ? Ta xin lỗi nàng. Người đâu? Người đâu? Mau gọi thái y nhanh lên. Hắn gào thét. Hắn bế tôi về phòng. Vừa đặt tôi lên giường thì thái y cũng vừa đến. Hắn đứng bên cạnh tôi xem thái y bắt mạch. Lúc này tôi mơ hồ tỉnh lại thì thái y cho tôi uống một viên thuốc. Theo như lời thái y, thứ thuốc đấy là thuốc cầm máu. Cho tôi uống xong, thái y quay sang nhìn hắn với nét mặt buồn rầu rồi nói với hắn. Nô tài vô dụng, vì chấn động quá mạnh nên hài nhi trong bụng phu nhân đã không giữ được, thật là đáng tiếc. Còn về phần phu nhân, kinh mạch bị thương tổn khá nặng kèm theo việc bị mất máu quá nhiều nên cơ thể vô cùng suy yếu, cần tịnh dưỡng lâu ngày mới bình phục được. Hắn nghe đến đây tay chân rụng rời, đứng không còn vững nữa mà khuỵu xuống bên giường tôi. Giai Âm nhìn tôi cũng không khỏi xót xa mà nắm chặt lấy tay tôi khóc không ngừng. Tại sao chứ? Tại sao nàng ấy có hài nhi mà không một ai báo cho ta biết? Hắn nói trong nước mắt và sự hối hận. Nô tài không hề biết Lạc Lạc đã có hài nhi, mà chỉ biết sau khi ngài đi không lâu thì cô ấy ăn uống khó khăn, thường xuyên nôn ói. Nô tài chỉ nghĩ là cô ấy không khỏe nên ra sức chăm sóc mà thôi. Là tại nô tài bất cẩn. Nô tài vô dụng. Giai Âm tội nghiệp vì thương tôi mà tự trách bản thân, cho dù cô ấy không có lỗi. Nhưng tại sao ngài lại không tin Lạc Lạc kia chứ? Cô ấy là một người lương thiện cơ mà. Nô tài tin cô ấy không hề hại Mạch Mạch. Giai Âm nói thêm trong nước mắt. Hắn biết bây giờ hắn có nói gì cũng bằng thừa nên hắn nhẹ nhàng ngồi lên giường ôm chặt lấy tôi và xin lỗi. Lạc Lạc à, ta. Xin lỗi. Nàng đừng bỏ ta. Chấm. Ta. Hận. Tôi nói trong nghẹn ngào và đầy nước mắt. Tôi bây giờ chỉ có đủ sức thều thào nói hai từ đó mà thôi. Vì vết thương này sẽ không bao giờ lành lại với hai từ xin lỗi. Cách chương.